Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, trang 1121. Cái loại cảm giác này một chút đều không giống như là hưng phấn. Thậm chí có như vậy một chút tử khí trầm trầm. Từ thượng úy không hiểu được Sở Đức đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn cảm thấy vô luận như thế nào, đối phương đều hẳn là vui vẻ đi. Chính là, ở do dự sau khi, hắn đối với trước mặt quân nhân nói, đừng nói bừa, Sở Đức tướng quân hôm nay vui vẻ đâu, nơi nào tâm tình không hảo. Trong quân ồn ào náo động theo từ thượng úy trở về, mà dần dần có vẻ bình tĩnh không ít, nơi này từ thượng úy không thể không nói. Này có 80% nhân tố đều quy công với Sở Đức ngày thường cấp này đó bọn lính mang đến an tâm cảm, một bộ phận nhỏ quân nhân nhóm đối với Sở Đức thậm chí có loại mù quáng theo cảm giác, có lẽ là bởi vì Sở Đức cho bọn hắn một lần lại một lần phương pháp, đều làm cho bọn họ từ trên chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết xuống dưới. Lại hoặc là bởi vì Sở Đức trước nay đều sẽ không đem bọn họ đương thành vật thí nghiệm đối đãi, từ thượng úy đối với Sở Đức là phi thường chịu phục, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, từ thượng úy. Sở Đức tướng quân nơi đó hiện tại thế nào? Ngoặc kép, mọi người thanh âm bỗng nhiên một đốn, sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn qua đi, vừa mới nói kia lời nói người là Đỗ Thanh Lộ. Đỗ Thanh Lộ hôm nay đều phải cấp điên rồi. Hắn như cũ giống thường lui tới như vậy, cùng Phương Tiêm Vân làm liên hệ, dựa theo hắn theo như lời mỗi một cái mệnh lệnh động tác, kết quả liền ở ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, Đỗ Thanh Lộ bỗng nhiên phát hiện toàn bộ quân doanh đều không thể lại hướng ra phía ngoài tiến hành liên hệ. Ngay từ đầu, Đỗ Thanh Lộ cho rằng này chỉ là cái ngoài ý muốn, chính là ở ban ngày mọi người như cũ còn liên hệ không thượng thời điểm, Đỗ Thanh Lộ liền ý thức được tựa hồ là đã xảy ra chuyện, mà liền ở vừa mới, Đỗ Thanh Lộ thật vất vả cùng ngoại giới lấy được liên hệ. Vừa mới cùng Phương Tiêm Vân chuyển được thượng điện thoại, liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến Phương Tiêm Vân nhìn như bình tĩnh, nhưng vô luận lại thế nào che giấu, đều che giấu không được bên trong hoảng loạn thanh âm. Hiện tại bên ngoài sự tình gì đều không có, người trước tạm thời ở quân doanh an tâm đợi, chờ bước tiếp theo chỉ thị. Đỗ Thanh Lộ trong lòng có chút quỷ dị bất an, nhưng là vô luận hắn lại như thế nào nói bóng nói gió, cũng đều không có cách nào hỏi ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, giờ này khắc này Phương Tiêm Vân thực rõ ràng cũng không có quá nhiều thời gian có thể trả lời hắn vấn đề, mà liền ở cùng thời khắc đó, sở hữu binh lính đều nhìn về phía Đỗ Thanh Lộ, giữa sân có chút xấu hổ trầm mặc vài giây. Một lát sau, một cái quân nhân bỗng nhiên nói, Đỗ tướng quân, ngươi như thế nào ra tới? Đúng vậy, Sở Đức tướng quân lần này xuất chinh, không có mang lên ngươi sao? Chương 564 có thể sống bao lâu. Đỗ Thanh Lộ bị những cái đó quân nhân nhóm xem có chút xấu hổ, bất quá hắn quay đầu ngược lại là bằng phẳng lên, hắn phía trước đích xác hoảng hốt quá, bất quá ở nghe được Phương Tiêm Vân đối hắn phân phó sau, hắn tâm ngược lại là ổn định xuống dưới. Sở Đức đi làm cái gì? Phương Tiêm Vân không biết, nhưng là vô luận Sở Đức đi làm cái gì, hắn không muốn mang Đỗ Thanh Lộ thượng chiến trường đều là thật sự. Đương Phương Tiêm Vân đối Đỗ Thanh Lộ nói như vậy về sau, Đỗ Thanh Lộ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, tuy rằng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an, nhưng là cái này lý do đã khuyên phục Đỗ Thanh Lộ, hắn liền nói rõ ràng chính mình cơ giáp có thể giúp đỡ Sở Đức rất nhiều vội. Vì cái gì Sở Đức cố tình lại không mang theo thượng chính mình, nghĩ thông suốt cái này lý do sau, Đỗ Thanh Lộ liền cũng không để ý chuyện này, nhưng là Đỗ Thanh Lộ hiện tại muốn tìm đến Sở Đức, hắn cảm thấy hiện tại Sở Đức nhất định là vừa rồi trải qua quá một hồi đại chiến, cho nên chính mình lúc này nhất định phải xuất hiện ở đối phương trước mặt. Cứ việc Phương Tiêm Vân hiện tại bên kia rất bận, nhưng là ở hắn treo điện thoại phía trước, hắn không có quên nói cho Phương Tiêm Vân, làm hắn tiếp tục làm chính mình đỉnh đầu sự. Đỗ Thanh Lộ nhưng thật ra thật sự suy đoán quá Sở Đức hôm nay một ngày đều đi làm gì, chính là lấy Đỗ Thanh Lộ ý nghĩ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến Sở Đức có lẽ là làm một ít tương đối khoa trương sự. Từ thượng úy nhìn trước mắt Đỗ Thanh Lộ, đối với Đỗ Thanh Lộ không biết Sở Đức hôm nay đi làm cái gì sự. Từ thượng úy trong lòng cũng là có điều phát hiện, Sở Đức tướng quân luôn luôn sẽ không đem loại sự tình này nói cho Đỗ Thanh Lộ, người ngoài xem ra này cũng coi như được với là một loại bảo hộ, nếu nói ra đi nghe đảo cũng có thể làm không ít người hâm mộ. Rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ đãi ngộ ở Áo Lai đế quốc đã coi như cực kỳ đặc thù, hải cách đặc quốc bị chiếm lĩnh thời gian dài như vậy, những cái đó hải cách đặc quốc tướng lãnh cũng không biết chém nhiều ít, bên trong có rất nhiều thầm chí vẫn là đã từng cấp Áo Lai đế quốc mật báo qua cái loại này, mà ở dưới loại tình huống này, Đỗ Thanh Lộ còn có thể đủ ở Áo Lai đế quốc an ổn độ nhật, mỗi ngày đều có thể tránh đi ngoại giới âm mưu ám toán, là cá nhân đều sẽ cảm thấy Đỗ Thanh Lộ rất là đã chịu Sở Đức chiếu cố, nhưng là từ thượng úy lại không giống ngoại giới những người khác như vậy hâm mộ Đỗ Thanh Lộ, hắn thậm chí cảm thấy Đỗ Thanh Lộ trước mắt tình cảnh rất là xấu hổ. Dựa theo vận mệnh chi thư thượng viết, Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ hẳn là ở trên chiến trường hẳn là kề vai chiến đấu mới đúng, vận mệnh chi thư thượng, nhưng không viết người kia tránh ở Sở Đức phía sau, mà cái kia cái gọi là bằng hữu lại thật sự sẽ ở ngay lúc này vẫn luôn không ra mặt sao? Từ thượng úy trong đầu về những việc này chợt lóe mà qua, hắn vẫn là thành thành thật thật đối Đỗ Thanh Lộ nói, Sở Đức tướng quân hiện tại không ở nơi này, chờ hắn trở về thời điểm, ta sẽ nói cho ngài. Đỗ Thanh Lộ được đến cái khẳng định hồi phục, cho nên vừa lòng rời đi. Từ thượng úy nhìn Đỗ Thanh Lộ bóng dáng, lặng lẽ thở dài, tuy nói chính hắn là như vậy cho rằng, nhưng là không chịu nổi, bầu trời, những người đó đến tột cùng thấy thế nào chuyện này. Hết chương.